Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 648, chương 648, Á Thần Thiên Phú. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, mộng giới thời gian tăng tốc độ hạ 200 năm, hỗn loạn thế giới luân hồi đã qua 2 năm, Triệu Mục mình cũng không nghĩ tới. Tài ếch mà đồng lần này tiến hóa sẽ có như thế khó khăn. Hắn vậy rốt cuộc rõ ràng. Thiên phú và kỹ năng có bao nhiêu chênh lệch. Kỹ năng, ngay cả là á thần kỹ có thể cũng chỉ là liên quan đến quy luật phương diện một loại ứng dụng. Đem một cái á thần kỹ có thể tăng lên tới cực điểm. Mới có thể tiếp xúc tới trong đó quy luật. Nhưng là thiên phú không giống nhau. Á thần thiên phú tương đương với trực tiếp tiếp xúc quy luật. Nhằm vào đối ứng phép tắc nắm giữ có thể đưa đến lớn vô cùng thêm được tác dụng. Cho nên thiên phú cao nhất chính là truyền thuyết. Triệu Mục kiếp trước chưa nghe nói qua á thần cấp bậc thiên phú. Kịch bản nhân vật có lẽ có á thần thiên phú. Một ít trong truyền thuyết thần thoại con cháu trời xanh liền nắm giữ một chút quy luật. Nhưng là siêu duy người tiến hóa tuyệt đối không có. Nếu không kiếp trước nhất định sẽ được nhiều thành tựu xuất sắc không giấu được. Tài ếch ma đồng, á thần thiên phú, đồng thuật hiệu quả, cặp mắt có thể thấy trong thiên địa tài ếch quy luật. Vận thế quy luật và linh hồn quy luật có thể hấp thu, để dành và phong ấn trong thiên địa tài ếch lực, vận thế và linh hồn. Hơn nữa tự nhiên nén, rèn luyện, cường hóa và nắm trong tay cái này ba loại lực lượng á thần cường hóa. Có thể sống hóa ba loại lực lượng chế tạo ra ba loại lực lượng quy luật làm sống lại sinh mạng. Không có cấp bậc, chỉ có cụ thể thuộc tính. Nhưng là thông qua tay ếch ma đồng Triệu Mục nhưng thấy một bản mình đầy thương tích mạng. Cái lưới này chính là phân bố giữa trời đất tất cả duy độ không chỗ nào không có mặt không chỗ không tồn quy. Luật lưới, cái lưới này là thiên địa vạn vật hình thành cơ sở. Là phép tắc trực tiếp tái hiện, là trí cao cao nhất nắm trong tay thiên địa vạn vật quyền bính. Bình thường mà nói chỉ có bán thần mới có tư cách tiếp xúc tới cái lưới này. Chỉ có thần thoại mới có tư cách tranh đoạt cái lưới này nắm quyền trong tay. Bất đồng quy luật, cũng không có cùng mạng, lẫn nhau xen lẫn quấn quanh. Có một loại thuyết pháp như vậy, nếu như nắm giữ trên thế giới tất cả quy luật, như vậy tất cả quy luật lưới xen lẫn quấn quanh thì biết chặt chẽ không ra gió không có một tia một. Hào khe hở là có thể nắm giữ thế gian hết thảy quyền bính làm được chân chính biết hết toàn năng. Triệu Mục toàn lực kích hoạt đồng thuật, thấy mạng nguyên lai không phải một bản mà là ba tấm. Theo thứ tự là tai ếch. Vận thế và linh hồn quy luật lưới, chẳng qua là bởi vì hắn tiếp xúc được ba loại quy luật cũng tới từ tay ếch ma đồng cái này á thần. Thiên phú, cho nên hắn thấy nhưng thật ra là ba loại quy luật lưới xen lẫn quấn quanh một phần nhỏ ở giữa một. Phần nhỏ, còn không cùng cẩn thận quan sát, Triệu Mục nhức đầu sắp nứt giải trừ tay ếch ma đồng. Hắn còn không phải là bán thần. Linh hồn thuộc tính không có đổi thành là thần tính. Có thể nhìn thẳng quy luật không có linh hồn tan vỡ đã là bởi vì dị linh thuộc tính tính đặc thù. Tính toán một chút hắn bây giờ một ngày chỉ có thể kích hoạt tài ếch ma đồng 3 phút. Hơn nữa loại này đối với linh hồn gánh vác, thời gian lại đưa sẽ không có chút nào hiệu quả. Triệu Mục đưa hai tay ra. Tay trái một cái đầu mang vương miện quạ đen, tay phải một cái bóng loáng giống như trứng gà tiểu. Nhân, đây là tay ếch ma nha và vô diện nhân. Tay ếch ma nha nắm giữ yếu ớt tay ếch quy luật. Nắm trong tay thiên tai để cho người xui xẻo đó là nhất cơ bản. Bởi vì tay ếch ma nha tự thân đã vượt qua công tước cấp bậc. Liên liên bán thần bây giờ đối mặt tay ếch ma nha cũng có thể đi bộ vấp tu luyện ra không may tại chỗ tự bạo, so với tay ếch tử thần kém rất nhiều, nhưng là giống vậy bán thần chưa chắc là tay ếch ma nha đối thủ. Mấu chốt nhất là Tài ếch ma nha thành là quy luật sinh mạng thể tự đi nắm giữ một loại thiên phú. Miệng mắm muối, đây chính là tài ếch ma nha thiên phú. Nó nói ra, tốt bất linh xấu linh. Không biết là bị tự thân ảnh hưởng vẫn là bị buông ta ra tiền bối thủy tinh ảnh quạ đen ảnh hưởng. Trước nhất có sinh mạng cái vật nhỏ này đối với mẫu quạ đen như nhau có đặc biệt cố chấp yêu thích. Mấy lần hứa hẹn thưởng nó mẫu quạ đen nuốt lời sau lúc ấy nhóc hổn hển lần đầu tiên kích hoạt miệng. Mắm muối kỹ năng, lúc ấy mình đang cùng Lý Thương xót lòng thân thiết. Tài ếch ma nha thuận miệng nhỏ giọng nói một câu làm sao không mềm. Lúc ấy hắn trong đầu đột nhiên liền nhớ lại xa lớt Lin Lin. Cả người run lập cập thật liền mềm nhũn. Tài ếch ma nha vì thế bỏ ra giá phải trả. Mới vừa sinh ra trí khôn bị hoàn toàn xóa đi hết. Hắn sẽ không cho phép gánh chủ tồn tại. Huống chi loại năng lực này cũng thực để cho người kiêng kỵ. Tài ếch ma nha không cần có trí khôn, vẫn là chia ra một chút ý thức rót vào trong đó tương kỳ luyện hóa thành một cái đặc thù phân thân. Tương đối thỏa đáng, theo thực lực tăng lên, ảnh phân thân đã dần dần lâm vào là quét dọn chiến trường con chốt thí. Ba cái quy luật làm sống lại sinh mạng, vừa vặn và âm ảnh sinh mạng như nhau điền vào phân thân trống chỗ. Tài ếch ma nha huỵch huỵch bay đi rời đi mộng giới. Chuẩn bị ở cả thế giới gieo rắc tài ếch. Cái này 2 năm hắn mặc dù bổn tôn ở tiến hóa tài ếch ma đồng. Nhưng là chủ thể ý thức ở hóa bên trong thân thể nhưng vội vàng kinh khủng. Chủ yếu bận bịu chính là khắp nơi chữa cháy. Bởi vì hắn nhiệm vụ chủ tuyến có một cái bẫy. Hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến mới có SSSS siêu duy quyền hạn khen thưởng. Cái gì là hoàn mỹ hoàn thành? Đương nhiên là hắn một người thanh trừ hết tất cả không nên tồn tại thành phố. Nhưng mà cái này 2 năm liên minh giải trừ sau không thiếu thành phố minh tranh ám đấu. Trong đó mấy cái yếu thành nhỏ thành phố nếu không phải hắn âm thầm hỗ trợ đã sớm bị tiêu diệt. Vậy mấy cái thành phố nhỏ như vậy dễ dàng bị diệt. Hắn có cân nhắc qua muốn không muốn trước thời hạn tiêu diệt miễn được xảy ra ngoài ý muốn. Sau đó buông tha, nguyên nhân còn dư lại 12 nửa thần có một cái rất đặc thù. Tâm đăng bán thần, lòng đèn thành người mạnh nhất. Cái thành phố này loài người rất đặc thù. Mỗi một người sanh ra được trong tim thì có một ly hư vô lòng đèn. Lòng đèn nếu như tắt sẽ chết mất. Lòng đèn ngọn lửa biến thành màu đen thân thể thì biết biến mất biến thành chỉ còn lại giết hại một. Loại ý niệm ma hồn. Số người cực ít lòng đèn. Sẽ bởi vì trời xanh cường đại linh hồn và ý niệm có năng lực đặc thù. Cụ thể năng lực gì? Hoàn toàn là tùy tâm mà định. Muốn nắm trong tay hàn băng. Là có thể nắm trong tay hàn băng. Muốn nắm trong tay thời gian nhân quả, là có thể nắm trong tay thời gian nhân quả. Muốn phải nắm giữ càng cường đại lực lượng biến thành ma hồn tỷ lệ lại càng cao. Ngược lại biến thành ma hồn tỷ lệ liền tiểu. Hơn nữa còn muốn hậu thiên tu luyện. Vì vậy trên thực tế nắm giữ mạnh đại năng lực không nhiều. Tâm đăng bán thần, nắm giữ là khế ước lòng đèn. Nhiều thành kết minh thời điểm. Tâm đăng bán thần tại tất cả thành phố cũng âm thầm và bộ phận sinh mạng thể ký kết khế ước. Hắn ý thức có thể tùy thời hạ xuống khế ước ký kết người trên mình. Tùy tiện hủy diệt thành nhỏ nhất định sẽ bị tâm đăng bán thần xuyên thấu qua khế ước người phát. Hiện dị thường, bất quá bây giờ bất đồng. Triệu mục trong tay vô diện nhân rời đi mộng giới. Vô diện nhân có thể sao chép siêu phàm lực lượng. Trừ số rất ít siêu phàm lực lượng không cách nào sao chép còn dư lại đều được. Lòng đèn mặc dù có chỗ đặc thù nhưng là vô diện nhân hoàn toàn có thể sao chép tâm đăng bán thần. Lực lượng, cái này thì có thể không tiếng động che đậy tâm đăng bán thần khế ước. Mặc dù liên minh nứt ra nội đấu không dứt, nhưng là cũng không có buông lỏng đối với tà dị cảnh giác. Trước thời hạn tiêu diệt mấy cái thành nhỏ cố nhiên đơn giản. Rất có thể đưa đến liên minh lần nữa thành lập. Mặc dù hắn vậy không quan tâm liên minh. nhưng là có thể tiết kiệm chút khí lực, ít một chút bất ngờ thế nào mà không là. Triệu Mục đứng lên rời đi thời gian mê thành đến thần thoại lãnh địa. Năm thần bí miếng vảy và thần bí treo rơi xuống. Hóa thân dựa vào hoang ngôn chi thư đã nghiên cứu xong hết rồi. Xử lý xong những nguy hiểm này vật phẩm, hắn liền có thể yên tâm hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Phú phẩm trung văn converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-nối-tsi-nối-tuan-nối-yu-nối-cs-an-nối-yu-nối-cs-an-s- muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.